Phó tiên sinh và phó phu nhân. Chương 18, ướt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trả lời anh, vừa rồi bị anh sợ em có cảm giác gì? Đây là vấn đề của Phó Hàn Xuyên. Hỏi xong một lúc sau, Lâm Chi Hạ cúi đầu, một hồi lâu cũng chưa lên tiếng. Anh vẫn như cũ kiên nhẫn chờ đợi, bộ dáng như bất luận thế nào cũng phải là từ chính miệng cô nói ra. Sau khi Lâm Chi Hạ nghe câu hỏi này, khẽ cắn môi muốn mở miệng, rồi lại hoảng loạn ngượng ngùng, muốn nói lại thôi, lông mi nhỏ dài rũ xuống run rẩy. Phó Hàn Xuyên đem phản ứng của cô thu lại hết trong đáy mắt. Mặt ngoài bình tĩnh ung dung nhưng trong lòng là một trận mềm mại. Dứt khoát đem người cấp thả, bằng không sợ là mặt cô sẽ đỏ tới xuất huyết, hoặc là lại khóc một lần nữa. Trên thực tế, Lâm Chi Hạ không phải không muốn nói, mà là không biết nên nói như thế nào. Ngực giống như có nai con chạy loạn, bị sờ thật sự đau nhưng cũng cảm thấy thực thoải mái. Trong lòng nghĩ vậy nhưng nếu nói ra thì cũng quá kỳ quái. Sau một phen giãy giụa, cô rốt cuộc lên tiếng, thanh âm nho nhỏ, sợ hãi mà nói, em, phía dưới, giống như ướt. Lâm Chi Hạ trái lo phải nghĩ thế nhưng lại nói ra điểm chết người. Hô hấp của Phó Hàn Xuyên cứng lại, tim đều muốn ngừng đập. Anh cùng Lâm Chi Hạ làm tình, đáy lòng để ý nhất chính là chiêu chọc cô như thế nào cũng không ướt. Tiểu huyệt phải âu yếm thật lâu mới có thể miễn cưỡng chảy ra chút ít đê, em mơ thủy. Chờ khi côn tê của anh tiến vào, nhiều đó đê. Em mờ thủy căn bản là không đủ. Hoa huy, tê lại trở nên khô khô sáp sáp. Mà hôm nay anh cũng chưa chạm vào tiểu huyệt của cô dù chỉ một chút. Chỉ hôn môi, xoa nhẹ vú vài cái. Cô thế nhưng lại ướt. Phó Hàn Xuyên đối với việc này vừa mừng vừa sợ. Rồi lại không thể tin được. Anh là người đàn ông sát phạt quyết đoán. Trong tay nắm đầy quyền lực. Ký kết hợp đồng trăm triệu cũng chưa từng có cảm giác hưng phấn như thế. Hiện giờ lại vì một chuyện nhỏ như vậy mà kích động hoảng loạn. Gấp không chịu nổi, Phó Hàn Xuyên ôm eo Lâm Chi Hạ. Cánh tay vừa chuyển, đầu gối liền mở ra. Động tác lưu loát đem cô khóa ngồi trên người anh. Đổi thành tư thế mặt đối mặt. Lâm Chi Hạ cảm thấy tư thế ngồi dạng chân này rất xấu hổ. Nhưng là không đợi cô mở miệng, Phó Hàn Xuyên đã nhanh tay nắm làn váy, đùi chống đầu gối cô mở ra, mông cô hơi hơi đi xuống dưới, quần lót như ẩn như hiện như có thể lập tức bị bại lộ. Phó Hàn Xuyên cúi đầu nhìn lại, liếc mắt một cái liền nhìn thấy kề sát tiểu huyệt là một miếng vải dệt đơn bạc. Quần lót màu da khô mát nhưng ở giữa lại có một chút dấu vết ẩm ướt. Cô thật sự ướt, như vậy không tốt, anh đừng nhìn, Lâm Chi Hạ nhẹ nhàng giãy giụa, chính là cô muốn che đậy phía dưới thì phải động phía trên. Cô vừa mới động đậy, bầu vú lớn sắc tình trước ngực cũng đong đưa, nhũ thịt trắng nõn, núm vú gần như lộ ra làm cô sợ tới mức không dám lộn xộn. Phó Hàn Xuyên ghét bỏ làn váy vướng bận, bắt lấy một góc nhét vào trong miệng Lâm Chi Hạ. Cũng mặc kệ cô có đồng ý hay không. Cường thế ra lệnh, cắn, Lâm Chi Hạ ngơ ngác. Không kịp hoàn hồn nhưng hàm răng đã ngoan ngoãn mà cắn. Mà toàn bộ lực chú ý của Phó Hàn Xuyên đều đặt ở trên quần lót ẩm ướt. Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve. Đầu ngón tay trừ bỏ xúc cảm ẩm ướt. Còn có dính dính cùng cảm giác ấm áp. Thật đúng là đê, em mờ thủy không sai. Cô động tình, Phó Hàn Xuyên còn đem ngón tay đưa đến trước mũi người người. Nhất thời khắp khoang mũi là một cổ mùi vị ngọt tanh. Lâm Chi Hạ nhìn mà xấu hổ buồn bực, muốn ngăn cản nhưng lại nói không ra lời. Vô thức mà cắn lấy làn váy, cô duỗi tay ngăn cản. Cánh tay ngược lại bị Phó Hàn Xuyên bắt lấy. Hai tay bắt chéo ra sau lưng. Bàn tay to rộng lập tức giam cầm hai tay của cô. Phó Hàn Xuyên không còn trở ngại, ngón tay lại lần nữa hướng tới tiểu huyệt mà vuốt ve. Si mê mò mẫm vệt nước kia, anh vẫn luôn cố nén dục vọng nên lúc này có cơ hội liền càng sờ càng dùng sức. Tới tới lui lui vỗ về chơi đùa. Lâm Chi Hạ vốn là cả người khẩn trương, từ đó tiểu huyệt cũng theo đó mà cắn chặt lại. Phó Hàn Xuyên còn ở thời điểm này duỗi tay ra, đỉnh lên miếng vải dệt ẩm ướt, đẩy vào từng chút, ngược lại giống như cô đem ngón tay của Phó Hàn Xuyên cùng quần lót đều hút vào. Còn gắt gao mà kẹp chặt lấy, Lâm Chi Hạ rõ ràng có cảm giác thẹn thùng nhưng tiểu huyệt lại bị lực đạo làm cho kích thích. Gắt gao co rút lại trong hoa kính, còn chảy ra dòng đê, em mờ thủy nóng bỏng. Phía dưới, chiếc quần lót dính một dấu vết ám muội bị vén sang một bên. Cách chương